Độc Hành Thiên Hạ tập 216. Nhưng mà Bảo Liên Phong Thần lục đạo bia trong ý nghĩa lục đạo luân hồi, nhưng so với Diệp Húc thì lại kém cỏi hơn rất nhiều. Hơn nữa, chứng đạo chi bảo này đã tổn hại, lại thêm đế tử thương căn bản không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, lúc này mới bị Diệp Húc dễ dàng rút ra thần hồn của yêu thần vương. Trừ thiên vẫn lạc, đế tử thương tâm thần đại chấn, toàn thân tu vi không hề giữ lại, khai mở, bước lùi Đoàn Tĩnh thần nữ, cười lạnh rồi nói: Ngọc Hư thần vương, người rốt cuộc cũng tự mình ra mặt rồi, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Tự mình ra mặt ư? Giữa không trung vang lên tiếng cười Diệp Húc to lớn, này ta đang bế quan, sao có thể nhàn hạ cùng người tính toán chi ly? Đế tử thương sắc mặt phát lạnh, lại vào lúc này, chỉ thấy mặt lục đạo luân hồi to lớn không gì so sánh được này, cuồn cuộn nổi lên đại đức thần vương. Âm âm đứng ở trên lưng yêu thần vương đã biến thành côn bằng, ép cho vị thần vương này gào thét không thôi, cố gắng vỗ cánh bay đi chu thiên thần vương phủ trong chu thiên thần giới. Đế tử thương giận dữ, và lúc này liền thấy Đoàn Tĩnh đế quân đột nhiên không tiếp tục công kích hắn, mà là nhảy ra khỏi vòng chiến, vừa xoay người đi, trong chớp mắt vô tung vô ảnh, chắc là trở lại dương thiên thần giới mất rồi. Chỉ có Đế Tuệ vẫn đang cùng Kiền Cung thần quân đánh nhau đổ máu, sớm đứng ở thế hạ phong, gian nan chống cự. Y tuy rằng nhất thống quần thiên, thực lực đại tiến, nhưng so sánh với Kiền Cung thần quân, bậc đế quân đỉnh phong này còn có một đoạn chênh lệch cực lớn. Đế tử thương ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói: Coi như các ngươi chạy mau, như vậy cũng tốt, trước hết giết Đế Tuệ đã. Hắn đang muốn ra tay, đột nhiên hư không chấn động, một tòa 50 tầng ngọc lâu ầm ầm hiện ra hư không, uy lực mênh mông vô cùng, trấn áp trừ thiên, hung hăng đánh tới Kiền Cung thần quân. Ngọc Hư thần vương, người cũng dám ra tay với bổn tọa sao? Kiền Cung thần quân cười ha ha, dễ dàng bước lùi Đế Tuệ, bàn tay to hung hăng chụp tới ngọc lâu, cười to mà nói: Lần trước ở mộ tổ thần, bổn tọa chưa từng tìm được ngươi, thế nên mới tha cho ngươi sống đến bây giờ. Nhưng mà giờ phút này, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Một kích này của hai người giống như thiên địa va chạm mạnh, bất luận hư không bị chôn vùi cũng đều chôn vùi. Đế Tuệ đối với công kích của hai người làm như không trông thấy, thu hồi lượng thiên công đức xích, cũng xoay người nhảy ra, rời khỏi nơi đây, đi thẳng vào trong quần thiên thần vương phủ. Trong chớp mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có Kiền Cung thần quân cùng đế tử thương hai người. Đế tử thương trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác không ổn. Kiền Cung thần quân như trước không có cảm thấy được dị trạng, bàn tay to hướng ra tòa ngọc lâu chộp tới, cười lạnh nói: Ngọc Hư thần vương, bổn tọa trước thu ngọc lâu này của ngươi, sau lại giết tên chu thiên thần vương phủ kia, tự tay làm thịt ngươi, sầu hồn tác phách ngươi. Thực lực của gã cực kỳ cường hoành, không hề che giấu tu vi gì, mà diễm ngập trời, phóng nhãn cửu đại thiên giới, cơ hồ không có người đối thủ của gã. Lại vào lúc này, đột nhiên Viêm Thiên thần lô oanh phá hư không, hướng Kiền Cung thần quân sau lưng hùng hằng đánh tới. Kiền Cung thần quân giận quát một tiếng, xoay tay tại đó là một quyền trào ra. Cùng lúc đó, một cái đại thủ khác từ trước chụp vào ngọc lâu. Một cái quải trượng bay tới, hóa thành một tòa kim cầu ập xuống, nam Kiền Cung thần quân đánh té ngã. Cực kỳ quải trượng đúng là vụ bảo của Thái Hư đế quân, giờ phút này dĩ nhiên ẩn ẩn có uy năng của đế binh rồi. Kiền Cung thần quân giận dữ, vội vàng đứng dậy, đã thấy đầy trời thần ma hư ảnh mạnh mẽ xuất hiện, rậm rạp chật ních cả trời cao, nhất tề ca ngợi, thêm vào lượng thiên công đức xích hùng hằng rút ra. Bốn vị đế quân vây công một mình ta ư? Kiền Cung thần quân tức sủi bọt mép, đại triển thần uy, một trường đẩy lùi lượng thiên công đức xích, một quyền oanh lôi Viêm Thiên thần lô, giống to một tiếng, đem Thái Hư đế quân kim cầu giống bay, lạnh lùng nói: Mà thần ta trời sinh đất nuôi, tu luyện tới cảnh giới bản tọa này, thân thể so với đế binh bình thường còn cường hãn hơn, cho dù bốn người các ngươi tự mình buông xuống cũng sẽ không phải đối thủ của ta, huống chi chỉ là bốn kiện bảo vật. Hôm nay bản tọa liền đem đế binh của bọn ngươi hết thảy thu lưu lại, lại diện đến nơi ở của các ngươi, đánh chết từng đứa các ngươi một. Ngọc lâu của Diệp Húc thừa cơ lao vào, đang muốn trấn áp xuống, đột nhiên chỉ thấy Bảo Liên Phong Thần lục đạo bia bay lên trời, cùng ngọc lâu đối chiến. Đế tử thương bước nhanh đến phía trước, hừ lạnh nói: Ngọc Hư thần vương, ngươi cho là bằng vào bốn người các ngươi là có thể là đối thủ của bọn ta sao? Đột nhiên chuyển đến một tiếng rít gào, chỉ thấy một đầu tam túc kim ô vô cùng khổng lồ, năm một thiên cung bay tới, bay đến đỉnh đầu Kiền Cung thần quân, móng vuốt tung ra. Tấm thuần dương thiên cung kia âm âm rơi xuống, đặt trên đỉnh đầu của Kiền Cung thần quân, đưa hắn đánh ngã xuống đất.